Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, Tông Sư. Hiện tại còn không phải thời điểm, cảm thụ được thể nội bị áp chế tinh thần chú lực. Trần Minh trần chờ một lát, cuối cùng vẫn là không có động thủ. Hiện tại còn không phải thời điểm, lấy trước mắt tình huống đến xem. Hắn cùng tinh thần hội ở giữa chưa chắc sẽ trở mặt. Hiện tại đem thể nội tinh thần chú loại trừ. Hơi sớm, tại chỗ, Trần Minh lắc đầu, tiếp tục xem hướng trước mắt nguyên lực giao diện. Thôi diễn tinh linh chú tiêu hao đối với Trần Minh tới nói không tính quá lớn. Dù là đem tinh linh chú thôi diễn đến 9 tầng, cũng bất quá tiêu hao 2.000 nguyên lực thôi. Đối lúc này Trần Minh tới nói không tính là gì. Vì vậy, hắn ổn định tâm thần, tiếp tục xem hướng mặt khác. Thần du vạn hư thánh pháp, thôi diễn, trong một chớp mắt, quang hoa từ vũ, tại Trần Minh thể nội, thần lực cùng tinh lực tề động, từng đạo lóe ra thần bí quang huy thần văn lấp lóe. Tại lúc này bộc phát quang huy, loáng thoáng ở giữa. Tại Trần Minh sau lưng, từng màn cảnh tượng nổi lên, có thần giống như Tê Minh, gánh vác thần sơn mà đi, có ma đầu múa, hướng trời cao mà gào, càng có tuyệt thế võ giả cầm trong tay thần đao, Lâm Uyên chính thức cùng nhau mà triển, nguyên lực thôi diễn phía dưới, Trần Minh thể nội thần văn phun trào, qua lại sở học tại thời khắc này hoàn toàn dung hội một chỗ. Hóa thành một cái hạch tâm, oanh, một trận nhàn nhạt tiếng oanh minh thoáng qua. Chẳng biết lúc nào, tại Trần Minh sau lưng, tầng tầng dị tưởng toàn bộ biến mất. Một tầng ám kim quang huy hiện lên, hóa thành một tôn đỉnh thiên lập địa. Cầm trong tay thần đao thần nhân, hướng về phía trước oanh kích. Thần du vạn hư thánh pháp, đại thành, sau một khắc. Kinh khủng thần lực tàn phá bừa bãi, một tầng nhàn nhạt gợn sóng từ trên thân Trần Minh khuếch tán. Lặng yên không tiếng động khuếch tán ra, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, mà tại Trần Minh thân thể về sau, một viên ám kim sắc ma chủng lặng yên ngưng tụ, hiện lên ở thân thể của hắn trung ương, giống như lại một cái trái tim, tại trong người hắn không ngừng vang ầm ầm. Viên này ma chủng một thành, hoảng hốt ở giữa, Trần Minh tựa hồ nhìn thấy một màn cảnh tượng, một chỗ trong căn phòng an tĩnh, vừa mới cùng Trần Minh phân biệt Dương Hùng mặt mũi tràn đầy sầu khổ. Một thân một mình ngay tại trong đình viện luyện một chút đao. Tại trong người hắn, đồng dạng có một viên ám kim sắc ma chủng ngay tại lấp lóe. Trừ cái đó ra, ở chung quanh đình viện bên trong, cũng có từng trận ma chủng cảm ứng truyền đến, chuẩn xác truyền đến Trần Minh trên thân, cảm nhận được đây hết thảy. Trần Minh bình tĩnh cười một tiếng, lui ra loại trạng thái này. Thế này giờ phút này, đem thần du vạn hư thánh pháp thôi diễn xong, trên người hắn nguyên lực đã trên diện rộng hạ xuống, trực tiếp từ nguyên bản 3 vạn xuống đến 1 vạn ra mặt. Nỗ lực to lớn như vậy đại giới, thu hoạch tự nhiên cũng là to lớn. Tại chỗ, tâm hắn niệm khẽ động, tại thân thể bên trong, mấy chục viên phức tạp thần bí, không giống nhau thần văn hiện ra, một cỗ độc thuộc về tông sư khí tức hiển hóa. Cái này không phải là bình thường tông sư, mà là đại tông sư. Tông sư cánh cửa là vì 9 đạo thần văn. Điểm này, ở cái thế giới này, kế thừa vũ khúc tinh mệnh, lại ngưng tụ tiệt nguyên thánh thể về sau, Trần Minh đã sớm làm được. Ngày ấy di tích bên trong kế thừa tinh hồn về sau, nương theo lấy tinh chi bản nguyên mà đến khổng lồ cảm ngộ đồng dạng để hắn được ích lợi không nhỏ. Trong nháy mắt giảm bớt không biết bao nhiêu năm khổ công. Đại tông sư đối lập tông sư mà nói, chứ cần ngưng tụ đầy đủ thần văn bên ngoài, còn cần đem thần phách thăng hoa, hóa thành tự thân võ đạo thần ý. Điểm này, Trần Minh trước đó không có làm được. Nhưng giờ phút này thần du vạn hư thánh pháp đại thành về sau, lại đồng dạng làm được. Đại tông sư cánh cửa bị hắn trực tiếp nhảy lên mà qua. Luận đến chiến lực, đã viễn siêu giới này tinh linh, đạt tới một cái cao hơn tiêu chuẩn. Trần Minh đoán chừng, đến trình độ này, đoán chừng cũng chỉ có thập tam chi mạch bên trong trưởng lão mới có thể cùng hắn giờ phút này so sánh, thậm chí là siêu việt. Có được thực lực thế này, coi như Trần Huyền thắng xa so với hắn giờ phút này còn muốn càng mạnh, cũng không khả năng mạnh hơn quá nhiều, chí ít có được đủ để trực diện lực lượng. Huống hồ, giờ phút này thời gian đứng tại hắn bên này, trong cơ thể hắn tinh hồn vẫn tồn tại. Theo thời gian trôi qua, trên người hắn nguyên lực mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng, tốc độ vượt xa Trần Minh tưởng tượng của mình. Dựa theo tiến độ này tính được, hay là ta rời lần tiếp theo tấn thăng cơ hội đã không xa. Tại chỗ, lẳng lặng đứng tại trong phòng của mình, Trần Minh tự lẩm bẩm, trong nội tâm thoáng qua ý niệm này. Mấy ngày sau, Trần Minh chỗ phủ đệ bên ngoài, một thân ảnh lẳng lặng đi tới, mặc trên người một thân khinh bào. Sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng một đôi tròng mắt lại lộ ra cường đại lực áp bách. Đôi bàn tay nắm thật chặt, chứng minh hắn còn lâu mới có được mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Đứng tại Trần Minh phủ đệ bên ngoài, hắn thậm chí chờ không nổi trong phủ đệ nô bộc đi thông báo, liền trực tiếp một cước phóng ra, trực tiếp thuận Trần Minh khí tức chỗ ngược dòng tìm hiểu mà đi. Sau một khắc, một mảnh nhìn qua có chút hoang vu vườn hoa bên trong, nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện Trần Huyền Thắng, Trần Minh sắc mặt đầu tiên là đại biến, sau đó nháy mắt kịp phản ứng, vội vàng hành lý. Thượng sứ, nói cho ta lần này nhiệm vụ đi qua. Đứng tại Trần Minh trước mặt, Trần Huyền Thắng sắc mặt lạnh lùng, lạnh như băng mở miệng nói ra, Khổng Tu là thế nào chết? Chuyện này, nghe thấy Trần Huyền Thắng, Trần Minh cung kính đứng dậy, đem sớm đã nghĩ kỹ ứng đối nói ra. Hắn đem lần này nhiệm vụ nửa trước quá trình nói thẳng ra, chỉ là xóa bỏ liên quan tới chính mình cái kia bộ phận, trực tiếp khách quan đem đoạn thời gian kia sự tình nói ra, không có bao nhiêu giấu giếm, ngoặc kép. Cứ như vậy, ngày ấy ta dựa theo thượng sứ ngươi phân phó, tại phong ấn chỗ lưu lại một cái góc chết, sau đó đợi đến muốn rời đi thời điểm, liền phát hiện hắn đã không thấy. Đối Trần Huyền Thắng, Trần Minh mở miệng giảng thuật nói, hoàn toàn đem chính mình quan hệ hái sạch sẽ. Trước mặt, nghe lấy Trần Minh giảng thuật, Trần Huyền Thắng lâm vào trầm tư. Hắn ngược lại là không có hoài nghi Trần Minh, không chỉ là bởi vì trên người đối phương có hắn sở hạ tinh thần chú, cũng bởi vì đối phương hành vi xác thực không có vấn đề gì. Dù sao nhiệm vụ lần này bên trong, hắn cũng không có đem Khổng Tu thân phận cáo chi đối phương, vẻn vẹn chỉ yêu cầu mở ra phong ấn. Hiện tại nhiệm vụ thất bại, tự nhiên cũng không thể trách đến đối phương trên đầu. Hơn nữa, lấy Khổng Tu thực lực, Trần Minh xa xa không phải đối thủ, là hắn hạ thủ khả năng quá thấp. Đem nhiệm vụ lần này tư liệu lấy tới, trầm ngâm một lát sau, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt của hắn lạnh dần, đối Trần Minh mở miệng như thế nói. Chỉ chốc lát, Trần Minh quản gia bưng lấy một xấp văn kiện đi tới, trực tiếp giao cho Trần Huyền Thắng. Quả nhiên, đem tư liệu liếc nhìn một lần, Trần Huyền Thắng trên mặt lộ ra nhưng ám minh người a, thượng sứ còn cần ta đi làm cái gì? Trước mặt, nhìn qua Trần Huyền Thắng trên mặt biểu lộ, Trần Minh tức thời mở miệng nói ra, chuyện này không cần ngươi đi làm, ta sẽ phái những người khác đi qua. Tại chỗ, Trần Huyền Thắng lấy lại tinh thần, trầm ngâm một lát sau, tài năng danh vọng Trần Minh mở miệng nói ra, sau 3 tháng, có một trận thí luyện, khoảng thời gian này nhớ kỹ chuẩn bị cẩn thận. Sau 3 tháng a? Trần Minh gật gật đầu, ta biết.